Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 27, không ở nhà. Hàn Chi Phản nâng cổ tay lên. Nhìn một cái thời gian. Đều 11 giờ đêm nữa. Làm sao trễ như vậy còn không có về nhà. Hàn Chi Phản nhíu mày một cái tâm. Đáp một câu, ngươi ở nơi đó chờ. Sau đó liền cúp điện thoại. Tìm số điện thoại di động của Trình Vị Vãn. Gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên rất nhiều âm thanh. Đều không người nghe. Ngay tại Hàn Chi Phản không còn tính nhẫn nại. Chuẩn bị đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống cắt đứt thời điểm. Điện thoại mới được tiếp thông. Bên trong truyền tới không phải là thanh âm của Trình Vị Vãn. Mà là một cái ước chừng 30 tuổi nam tử thanh âm. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm Vãn Vãn sao? Vãn Vãn, kêu thân thiết như vậy. Hàn Chi Phản căn bản không có nhận ra được. Hắn cầm điện thoại di động đầu ngón tay. Lực đạo khắc chế không nổi bắt đầu tăng thêm. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Đầu điện thoại kia đàn ông chờ trong chốc lát. Lại mở miệng. Vãn Vãn bây giờ đang ở phòng vệ sinh. Ngài có chuyện trọng yếu gì sao? Ta hiện đang giúp ngài gọi nàng. Nếu như không có, đợi nàng sau khi ra ngoài, ta để cho nàng cho ngài điện trở lại. Nam tử lời còn chưa nói hết. Hàn Chi Phản liền đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống. Nhấn cắt đứt kiện, bởi vì biết Trình Vị Vãn muốn đi qua nguyên nhân. Trình Hàm không khóc rồi. Cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc đi. Hắn nhìn Hàn Chi Phản cúp điện thoại. Ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, mẹ lúc nào đến? Trình Hàm không hỏi cũng còn khá. Hỏi một chút Hàn Chi Phản tâm tình liền nóng nảy. Hắn không để ý tí nào Trình Hàm. Trực tiếp vẫy thân rời đi trẻ sơ sinh phòng. Trong phòng Trình Hàm lại khóc. Lão bảo mẫu vội vàng mở miệng dỗ. Bảo bảo không khóc. Bảo bảo ngoan ngoãn. Ba ba đi ra ngoài. Chính là đi đón mẹ. Trình Hàm tiếng khóc không còn. Nghe thấy lão bảo mẫu nói Hàn Chi Phản. Không giải thích được càng tức giận hơn. Hắn tiến vào thư phòng. Lật nửa ngày. Tìm một điếu thuốc. Đốt sau. Rút hai cái. Chút nào không có thể làm cho mình tâm tình bình tĩnh xuống dấu hiệu. Hắn bên tăng nhanh hút thuốc lá tốc độ. Mắt thấy nửa hộp thuốc lá. Rất nhanh thấy đáy. Hắn vẫn cảm thấy phiền lòng khí táo. Dứt khoát liền lấy chìa khóa xe. Đi xuống lầu. Đi tới trong viện. Điện thoại di động của Hàn Chi Phản vang lên. Hắn nhanh chóng cầm lên. Thấy là Tiểu Trương đánh tới. Hắn không hiểu nổi mình rốt cuộc là thế nào. Lại đáy lòng nổi lên một vệt không nói được thất lạc. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu. Mới nghe. Hàn tiên sinh. Trình tiểu thư bây giờ còn chưa về nhà. Tiểu Trương chắc là đợi rất lâu rồi. Đều không đợi được Hàn Chi Phản chỉ thị. Mới gọi điện thoại tới. Hàn Chi Phản biết ý của Tiểu Trương. Tại hắn lời nói xong sau. Ngữ khí rất nhạt đáp một câu. Không cần chờ. Cúp điện thoại. Hắn ở trong viện lại đứng một hồi. Mở cửa xe lên xe. Hắn không biết mình muốn đi nơi nào. Lung tung không có mục đích loạn mở ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Xe của hắn đã dừng ở Trình Vị Vãn cửa cư xá. Thật hắn mẹ là gặp quỷ. Hắn tới nơi này làm gì? Hàn Chi Phản suy nghĩ. Liền đi đạp cần ga. Mũi chân mới vừa khiến cho một chút xíu khí lực. Xe cũng còn không động. Hắn liền rõ ràng qua cửa sổ xe. Nhìn thấy đối diện đường phố có chiếc xe ngừng lại. Cửa xe mở ra. Trình Vị Vãn từ bên trong chui ra. Theo sát nàng đi ra ngoài. Còn có một cái ăn mặc màu trắng quần áo thường nam tử. Hai người thoạt nhìn thật giống như rất quen thuộc. Đứng ở bên cạnh xe trò chuyện một hồi lâu. Cũng không biết nam tử nói một chút cái gì. Trên mặt của Trình Vị Vãn còn treo một vệt cười. Đại khái là bởi vì sắc trời không còn sớm nguyên nhân. Trình Vị Vãn rất nhanh liền hướng về phía nam tử phất phất tay. Nàng còn không có rời đi. Nam tử liền lại gọi nàng lại. Sau đó nam tử mở ra cốp sau. Từ bên trong xách một cái túi. Bởi vì cách rất xa. Hàn Chi Phản không thấy rõ cái kia túi cụ thể là vật gì. Nhưng hắn nghĩ, chắc là một chút thực phẩm dinh dưỡng. Trình Vị Vãn cũng không khách khí. Toàn bộ nhận, đợi nàng thân ảnh biến mất tại cửa cư xá sau. Nam tử mới lên xe, rời đi. Nam tử xe trước một giây không thấy bóng dáng. Sau một giây điện thoại di động của Hàn Chi Phản liền vang lên. Hàn Chi Phản tiếp tục nhìn chằm chằm đưa Trình Vị Vãn trở về nhà chiếc xe kia nghe qua địa phương. Nhìn một hồi, mới thu tầm mắt lại. Liếc một cái màn hình điện thoại di động. Cứ việc số điện thoại hắn không có họ tên. Nhưng hắn vẫn là một cái liền nhận ra. Đây là Trình Vị Vãn đánh tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.